Chương 2366 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi, chớ có làm càn. Ở Chu Viễn bọn họ thông báo Nam quận phủ Chu gia sau khi, tùy tiện cũng cho Triệu gia thông báo một thoáng, biết được Huyền Nguyệt Tông biến cố, cùng Triệu Nhất Thiên tình cảnh, Triệu gia vị kia hoàng sau là nổi trận lôi đình, lập tức muốn phát binh Huyền Nguyệt Tông, trùng hợp chính là Huyền Nguyệt sơn mạch bên trong chấn động kịch liệt gây nên Triệu Vô Cực chú ý, hắn nhiệm vụ thiên tộc sứ giả không có lừa hắn. Huyền Nguyệt Tông xác thực tay cầm báu vật, hơn nữa phi thường lợi hại, nguyên bản muốn đối với Huyền Nguyệt Tông ra tay, trong lúc nhất thời lại nhịn xuống, tất cả đợi đến Thiên Tông Yến thời điểm, bất quá Triệu Nhất Thiên dù sao cũng là con trai của hắn, thêm vào con lớn nhất Triệu Hải Thiên vận mệnh bị phế, Triệu gia hương hỏa chịu đến uy hiếp, Triệu Vô Cực cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là phái ra hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đều là vì nhằm vào Long Phi, bởi vì tất cả những thứ này đều là Long Phi làm ra đến sự tình, kỳ hoàng gia ngự dụng luyện đan sư. Kỷ Ốm sững sờ, kinh ngạc nói, e này không phải rất mạnh. Nhạc Vạn Sơn nói, e đâu chỉ là rất mạnh. Đó là tương đương mạnh, hắn không phải là bình thường luyện đan sư, hắn là tu luyện Triệu gia hoàng khí, đồng thời tu vị đạt đến khủng bố luyện thần cảnh giới. Đúng rồi. Long Phi, ngươi lần này đi ra ngoài có phải là vặt hái linh thảo? Vặt hái thế nào? Nhạc Vạn Sơn rất lo lắng, hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, lai lịch phi thường không đơn giản, vừa tới Huyền Nguyệt Tông còn không tới một cái thời thần sự tình, liền đem toàn bộ đan các hết thảy trưởng lão đệ tử toàn bộ hàng phục, hơn nữa là tâm phục khẩu phục, hiện tại Huyền Nguyệt Tông trên dưới đều ước gì Long Phi bị trục xuất Huyền Nguyệt Tông, bởi vì dùng hoàng gia ngự dụng luyện đan sư luyện chế đan dược, đây là tượng trưng một loại thân phận, hắn luyện chế ra đến linh đan khẳng định càng thêm mạnh mẽ. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê, một cây linh thảo đều không hái được. Cái gì? Nhạc Vạn Sơn giật mình nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê, một cây linh thảo đều không có. Vậy ngươi như thế thời gian dài ở làm cái gì à? Còn có 4 ngày thời gian chính là nguyệt lệ phân phát tháng ngày, toàn bộ tông trên dưới nhưng là mấy ngàn viên đan dược à, coi như không ăn không uống 4 ngày tứ đêm cũng luyện chế không ra như vậy nhiều đan dược à, hơn nữa. Hiện tại liền linh thảo đều không có. Xong, xong, lần này thật sự xong. Ê, Nhạc Vạn Sơn là người nóng tính, một mặt lo lắng, Dịch Hữu Dung cũng mi tâm ám khẩn, nói, để ta đi linh dược cốc vặt hái linh thảo. Long Phi nói, ê, không cần, thời gian không còn kịp nữa, coi như ngươi vặt hái về linh thảo cũng vô dụng. Tiến vào một chuyến Huyền Nguyệt sơn mạch nơi sâu xa qua lại cần mấy ngày thời gian, căn bản không kịp, Dịch Hữu Dung nói, ê, nhưng là không có linh thảo ngươi sao vậy, SN7N5M luyện chế à? Nếu như ngươi bị trục xuất Huyền Nguyệt Tông vậy ta, chúng ta làm sao đây? Kỷ Ốm nói, ê, đúng đấy, lão đại. To con nói, ê, lão đại, ngươi không thể bị trục xuất Huyền Nguyệt Tông à? Tiểu Điệp thở phì phò nói, ê, cha ta hiện tại là Thay Quyền Tông chủ, ta đi theo hắn nói, hắn nếu dám đem ngươi trục xuất Huyền Nguyệt Tông, ta cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Nhạc Vạn Sơn nói, ý vô dụng. Là cái kia hoàng gia ngự dụng luyện đan sư bức tông chủ làm như vậy, hơn nữa còn là liên hợp đan các trên dưới hết thảy đệ tử. Hắn cũng là không có cách nào. Coi như hắn không đem ngươi trục xuất Huyền Nguyệt Tông, e sợ Huyền Nguyệt Tông trên dưới hết thảy đệ tử đều không tha cho ngươi. Đây mới là Nhạc Vạn Sơn lo lắng địa phương, hoàng gia ngự dụng luyện đan sư tọa trấn đan các, người đệ tử kia không muốn hắn luyện chế đan dược, coi như Long Phi là cửu phẩm luyện đan sư, vậy có làm sao? Căn bản không có bài mặt à. Long Phi mình cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ giết ra một cái hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, khẽ nói, ngày trước tiên sẽ đan các lại nói. Ế! Nhạc Vạn Sơn sững sờ, muốn nói cái gì, chờ hắn phản ứng lại, Long Phi đã đi xa, gây go. Nhạc Vạn Sơn trong lòng quýnh lên, hô lớn, ê, Long Phi, đừng đi đan các, đừng đi, hắn cũng gấp gấp đuổi theo, cái gì cỏ dại cũng có thể luyện đan. Chó má! Cái gì linh dịch hương vị không thể phân tán đi ra? Cái này cũng là chó má. Hết thảy đều là chó má đều không thông, liền người như vậy còn hiểu luyện đan. Thực sự là buồn cười đến cực điểm mà. Một tên ông lão tóc trắng, cầm trong tay phất trần, trong mắt mang theo xem thường, một thân trên dưới đều là lộng lẫy hào hoa phú quý quần áo, trên người tản mát ra khí tức càng là lộ ra hoàng khí, khí tức bất phàm, làm cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác. Luyện đan xa, ông lão tóc trắng rất là xem thường, mạnh mẽ cố sức chửi lên, đại nhân nói cực kỳ, ta cũng nói tiểu tử kia căn bản không hiểu luyện đan, dựa vào vận may luyện chế ra mấy viên đan dược liền đuôi ngẩng đầu trời cao, hắn tính cái gì à? Chúng ta luyện chế đan dược so với hắn nhìn thấy linh thảo đều nhiều hơn, còn dạy huấn chúng ta. Hắn cũng xứng. Chính là. Lần trước đánh cược đan rất có thể chính là hắn ở dối trá, ta sao vậy cũng không tin hắn có thể thắng quá Dưỡng trưởng lão. Còn có 4 ngày thời gian, nếu như hắn không xong Huyền Nguyệt Tông Nguyệt Lệ nhiệm vụ, vậy hắn sẽ chờ bị trục xuất Huyền Nguyệt Tông đi. Luyện đan viện bên trong rất nhiều đan các trưởng lão mạnh mẽ nói, bọn họ đối với Long Phi vẫn là tràn ngập sự thù hận, không chỉ có là bởi vì Dũng Trường Phong, cũng bởi vì Long Phi cầm bọn họ mấy chục năm luyện đan kinh nghiệm nói không đáng giá một đồng, đây mới là bọn họ khó chịu nhất địa phương, ông lão tóc trắng khẽ nói, kẻ luyện đan giới u ác tính, người như thế trục xuất môn phái đều là nhẹ nhàng. Bên cạnh hắn còn đứng một người Triệu Nhất Thiên đắc ý cười gằn lên, tôn kính nói, ê Khổng lão, trục xuất môn phái là tiện nghi hắn, nếu ta nói, liền trực tiếp giết chết hắn. Ông lão tóc trắng cười nhạt, nói, Ê Điện Hạ yên tâm, lần này đến ngươi nữ sau làm đầy đủ chuẩn bị, dám cùng Triệu gia đối nghịch người hết thảy sẽ không có kết quả tốt, không chờ hắn nói xong khỉ ốm hét lớn một tiếng, thì ai không có kết quả tốt à. Xoạt xoạt xoạt, đi xoạt xoạt xoạt, luyện đan viện bên trong tất cả mọi người quay đầu lại hướng phía cửa nhìn lại, khỉ ốm cùng to con đứng cửa, Long Phi đi vào luyện đan xa, cười nhạt, kể như thế nhiều người à, đều là hoan nghênh ta trở về sao? Triệu Nhất Thiên lập tức ở ông lão tóc trắng bên tai nhẹ giọng nói rằng, Ê Khổng lão, hắn chính là Long Phi. Ông lão tóc trắng mi tâm căng thẳng, hai con thâm thúy mắt chữ lập tức khóa lại Long Phi, khóe miệng toát ra xem thường cười gằn, lẩm bẩm nói, Ê ta còn tưởng rằng là cái gì hình dáng cao nhân đi, chính là cái chưa dứt sữa tiểu tử, hừ. Hắn từ 15 tuổi liền bắt đầu luyện đan, hiện tại đã 90 tuổi, ròng rã 7 thời gian 15 năm, hắn đều đang nghiên cứu luyện đan, lấy đan nhập đạo, lấy đan đạo đột phá. Đem tu vi của chính mình đột phá tới luyện thần cảnh giới, hắn biết rõ, luyện đan. Cùng tu luyện không giống, dựa vào không phải kỳ ngộ, dựa vào chính là từng bước đi ra kinh nghiệm, dựa vào chính là năm tháng tích lũy, liền trước mắt loại này mười mấy tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có thể có ích lợi gì, rất là xem thường. Ông lão tóc trắng nhìn Long Phi cũng ở nhìn hắn, khóe miệng dương lên, cười nói, Ê yêu, đang các chiêu thu đệ tử mới sao? Còn là một ông lão. Ông lão. Ngươi cũng muốn học luyện đan sao? Luôn già điểm, có câu nói sao vậy nói đến. Sống đến già, học được già, ngươi có loại này hiếu học tinh thần ta rất kính nể à, ngày hôm nay ta liền ngoại lệ, thu ngươi làm đồ đệ, nhanh hành lễ bái sư đi. Cũng tại lúc này đang các trưởng lão đột nhiên đứng lên đến, quát lên, Long Phi, chớ có làm càng.